chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901 cơ chí Trần Thanh Thanh. Chương 901 cơ chí Trần Thanh Thanh mà Hắc Mặc Tư phía trước phái đi những người đó đã nhận được. Mệnh lệnh chỉ cần nhìn đến Trần Thanh Thanh, lập tức giết không tha. Không lưu người sống, có thể nói là đã không có kiên nhẫn, nếu sống không bằng chết quá phiền toái. Vậy làm nàng chết đi. Trần Thanh Thanh chạy trốn không còn có sức lực, rốt cuộc ngừng lại, có thể ẩn nấp thân chỗ. Lại không có tìm được, thiên đã toàn đen. Bốn phương tám hướng đều đen thùi lùi một mảnh, chỉ có thể nương ít ỏi ánh trăng. Dò đường, đã tinh bì lực tẫn. Tốc độ không thể không chậm lại xuống dưới, cuối cùng thật sự là tìm không thấy thích hợp ẩn thân chỗ. Nàng chỉ có tìm cái cành lá tươi tốt đại thụ, bò đi lên, còn cố tình cầm nhánh cây ở trên cây khắp nơi bắn phá một phen. Đem rắn độc cùng loài bò sát linh tinh sinh vật cấp đuổi đi, không có gì bất ngờ xảy ra nói nơi này. Chính là nàng đêm nay ẩn thân chỗ, thuận lợi bò đến trên cây. Cũng không có tao ngộ đến bất cứ nguy cơ, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đen như mực. Chung quanh, Trần Thanh Thanh nào đó không khỏi hiện lên một mặt mê mang, cũng không biết nàng sau khi đi. Từ Đồ Phong có thể hay không sốt ruột, có thể hay không tới tìm nàng, Hắc Mặc Tư phát hiện nàng. Có thể hay không phái người tới ám sát nàng, rốt cuộc tự động đưa tới cửa. Liền như vậy trai. Bất luận kẻ nào đều sẽ không cam tâm, nghĩ vậy. Nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, Hắc Mặc Tư. Người cấp lão nương chờ, tuyệt đối không buông tha ngươi. Từ Đồ Phong phía trước đều mau bị hắn cấp chơi điên rồi có hay không? Ký ức không có, thao tác hắn thương tổn bên người thân nhân cùng bằng hữu, quá tàn nhẫn. Cũng may Từ Đồ Phong có được chính mình sức phán đoán. Cũng không có hạ nặng tay, thật thành giết người máy móc. Chỉ sợ như vậy nhiều đối hắn khó lòng phòng bị người. Đã sớm đều chết ở trong tay hắn, như vậy nghĩ. Trong lòng có lại bắt đầu đau lòng hắn, khó trách luôn đau đầu. Đặc biệt là đi quen thuộc địa phương, hẳn là ký ức khởi một ít đồ vật. Lại nghĩ không ra, mới có thể đau thành như vậy, nước mắt lại một lần chảy xuống tới. Đột nhiên, nàng nghe thấy có người nói chuyện thanh âm kia cô bé rốt cuộc đi nơi nào. Lớn như vậy rừng rậm, nàng cũng dám chạy lung tung. Ai biết được, dù sao chủ nhân làm chúng ta tìm chúng ta liền tìm bái. Nói kia cô bé lớn lên cũng thật không tồi. Này đêm khuya tĩnh lặng, người nói chúng ta muốn hay không? Đương nhiên muốn, ta đều mơ ước nàng đã lâu. Nàng mới vừa đi rừng rậm thượng WC thời điểm, ta liền không nhịn xuống muốn đi rình coi tới, ha ha ha. Tiểu tử ngươi, kia chúng ta tiếp tục tìm, đợi khi tìm được, là có thể thống thống khoái khoái chơi một hồi. Chủ nhân đều hạ mệnh lệnh, giết không tha, dù sao là người sắp chết, không chơi bạch không chơi tương đương. Chúng ta đây mau chóng, bắt được người có thể chơi đến hừng đông, lại cấp giết chết. Chết ở bọn lão tử dưới thân, cũng là nàng phúc phận. Trần Thanh Thanh nghe vậy thiếu chút nữa không ghê tởm đến phun, xúc sinh. Nhưng cả người lại khẩn trương lên, trên trán mồ hôi lạnh mạo cái không ngừng, tuyệt đối không thể bị. Bắt lấy liền toàn bộ chơi xong rồi, nàng gắt gao ôm thân cây. Vừa động đều bất động, ngay cả đại khí cũng không dám đá, lại đột nhiên nghe kia hai người nói. Người nói. Chúng ta tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được, kia cô bé có hay không khả năng giấu ở trên cây? Thật là có loại này khả năng, phía trước những cái đó thư cành lá đều không tươi tốt. Tàng không được ngươi, này phụ cận mấy viên nhưng thật ra thực sự có cái loại này khả năng. Chúng ta đây lấy thương bắn phá một phen, như vậy có thể hay không đem người cấp đánh chết? Đánh chết đã có thể không đến ngoạn nhi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bằng không, nổ súng hù dọa nàng. Kia cô bé lá gan như vậy đại, có thể dọa ra tới sao? Lớn như vậy nguyên thủy rừng rậm, nàng đều dám hơn phân nửa đêm chạy lung tung đâu. Kia chẳng lẽ chúng ta muốn từng viên thụ tìm, cũng không thành, thụ quá nhiều. Người nọ thực rõ ràng đã không kiên nhẫn, nhíu mày nói, vậy lấy thương quét, đánh chúng cũng không quan hệ, dù sao nàng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không đánh chúng, chúng ta hôm nay liền chơi cái đủ. Cũng đúng, đánh thành trọng thương giống nhau có thể chơi, Trần Thanh Thanh giờ phút này đã tuyệt vọng đến cực. Điểm ni ma hai cái xúc sinh, chờ ta Trần ra người tới. Lão nương cho các ngươi toàn bộ đều tách rời cho hả giận. Thật sự quá ghê tởm, đánh thành trọng thương đều có thể tiếp tục chơi. Đó là cái gì khái niệm? Đã siêu việt Trần Thanh Thanh nhận chi, nàng hai tròng mắt đỏ đậm một mảnh. Nghe thấy bọn họ súng ống khấu động tiếng vang, nàng lập tức ra tiếng nói. Đừng nổ súng, ta ở chỗ này, dưới tàng cây cách đó không xa. Hai người lập tức đáy lòng vui vẻ nói. Cứ nhiên cấp dọa ra tới, trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt bắt đầu trở nên dâm uế lên, đêm nay phúc lợi tới. Bọn họ hướng tới thanh âm phương hướng đi qua đi nói. Chính ngươi xuống dưới. Vẫn là chúng ta đi lên bắt ngươi. Trần Thanh Thanh ra vẻ sợ hãi nói. Ta bị các ngươi dọa choáng váng. Trên tay sử không thượng lực đạo. Hai người cười ha ha nói. Không có việc gì, cô bé. Chúng ta đi lên tiếp ngươi đi xuống, sau đó sẽ đối với ngươi tốt, hảo than bùn. Hai cái cầm thú không bằng đồ vật, lão nương đêm nay khiến cho các ngươi bị mất mạng, trên tay nắm. Phía trước dùng nhánh cây bẻ gãy cành khô, có một bên là sắc nhọn, đây là nàng duy nhất vũ khí. Cần thiết dùng ở chính đồ thượng, đêm nay có sống hay không đến thành. Liền xem này một kích bọn họ trên tay có thương. Nàng căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có chờ đợi thời cơ dùng trí thắng được. Hai người trong đó một người, bắt đầu hướng trên cây bò tới gần Trần Thanh Thanh thời điểm. Vươn một bàn tay tới, vẻ mặt khinh miệt nói, tới, dắt lấy ca ca tay, kéo người xuống dưới. Trần Thanh Thanh trong mắt hiện lên một mặt ẩn nhẫn nói, hảo, rồi sau đó đem không kia một bàn tay. Để đi ra ngoài, nam nhân đang muốn nắm lấy, lại thình lình xảy ra bị một con nhánh cây cấp chọc vào tròng mắt, cả người truyền ra tê tâm liệt. Phế giống lên một tiếng, rồi sau đó rớt đến dưới tàng cây, một người khác lập tức trong lòng thất kinh. Đem súng ống nhắm ngay trên cây Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh lập tức giơ lên đôi tay nói. Đại ca, ta sai rồi, thật là phải bị hù chết hảo sao? Một không cẩn thận là có thể đi đời nhà ma, người nọ cười lạnh nói. Nhận sai nhưng thật ra nhận được bay nhanh. Ta có thể có biện pháp nào? Các ngươi muốn, đối ta như vậy, mà ta chịu đựng không được hai người cùng nhau. Tự nhiên muốn giải quyết rớt một cái lạc. Vậy người ý tứ là, nếu chỉ là ta một người nói, người nguyện ý thỏa hiệp lạc. Tự nhiên, chẳng qua, người đến trước đem người này cấp giải quyết. Nếu bằng không, ta sợ hắn trả thù ta, không dám đi xuống, người nọ do dự trong chốc lát. Trần Thanh Thanh không ngừng cố gắng nói, chỉ cần ngươi giết hắn, ta bảo đảm không hề phản kháng, nam nhân ánh mắt dâm tà nói. Ngươi xác định, tự nhiên, ta đều rơi xuống loại này hoàn cảnh, chỉ có duy mệnh là từ, về sau, ta chính là ngươi người, sau đó ngươi thực mau liền sẽ biến thành một cái người chết. Lão nương bảo đảm, nàng khí phách ở chính mình đáy lòng tuyên thệ, nam nhân nghe đến mấy cái này lời. Nói, nơi nào còn nhẫn được, cầm lấy súng nhắm ngay chính mình đồng bạn, liền nổ súng yên tĩnh rừng rậm, vang lên tiếng súng, hấp dẫn quanh thân sở hữu mục tiêu. Hết chương.